Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, từ chối. Ô Thương thôn tộc trưởng, Hầu gia, không nghĩ tới đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tha thứ chúng ta thất kính, tại hạ Ô Cửu Mai, tăng thêm vì là Ô Thương thôn trưởng lão, chuyện này e sợ có chút nhỏ tiểu nhân hiểu lầm. Trong thôn chúng ta thôn dân cùng Hầu gia bộ hạ xảy ra một ít nho nhỏ xung đột, trước chúng ta đã luôn mãi khuyên can, thế nhưng Hầu gia bộ hạ không nghe khuyến cáo, cố ý muốn xông vào trong thôn, bất đắc dĩ chúng ta mới ra tay. Bất quá coi như là như vậy, chúng ta cũng đã hạ thủ lưu tình, Hầu gia những bộ hạ kia tạm thời đều quan ở trong thôn, chúng ta cũng không có ra tay. Một lúc, ta biết để cho bọn họ đem Hầu gia bộ hạ đều giao ra. Nói chuyện là một cái 70, 80 tuổi ông lão, tóc mai điểm bạc, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần nhưng vô cùng quắc thước, thần sắc của hắn nghiêm túc, lúc nói chuyện tự có một luồng uy thế, hết sức hiển nhiên trong thôn địa vị bất phàm. Nghe được câu này, Vương Sung còn không có mở miệng, nhưng sau lưng Lý Tự Nghiệp nhưng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái kia chút biến mất bộ hạ tam tích. Hầu ra, những người này thực lực rất mạnh, nếu như ta không phải sử dụng Uzi thép trường kiếm, cũng đã bị bọn họ tù binh. Hầu ra ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Lý Tự Nghiệp lúc này đột nhiên lên trước vài bước, ở Vương Sung bên tai thấp giọng nói, ta biết, người trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Sung đầu cũng không về, Vân Đạm Phong khinh nói, lão tiên sinh, tại hạ cũng không ác ý, bây giờ triều đình biên hoang có việc, tứ bề báo hiệu bất ổn, chính là dụng binh thời gian, cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Ô Thương người kiêu dũng thiện chiến, mà ở hạ lại vừa lúc ở Ô Thương xây thành trì. Vì lẽ đó đặc biệt phái bộ hạ đến Ô Thương chiêu mộ dũng mãnh. Nếu như có thể bảo vệ biên hoang, bảo vệ trung thổ thần châu bách tính, có công với quốc gia cùng xã tắc, ta tin tưởng đối với Ô Thương người đến nói cũng là một kiện chuyện vinh dự. Vương Sung đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng rõ ý đồ đến, muốn thu phục Ô Thương người, sử dụng lừa dối hoặc là âm mưu quỷ kế phương pháp, sẽ chỉ là chữa lợn lành thành lợn què, còn không bằng nói thẳng rõ ý đồ đến. Trên thực tế, sự tình phát triển đến hiện tại, Ô Thương người chỉ sợ sớm đã rõ ràng ý đồ của hắn. Vào lúc này che che giấu giấu, ngược lại bị người xem thường. Quả nhiên, nghe được Vương Sung, Ô Cửu Mai cùng với một đám Ô Thương thôn trưởng lão một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ, hiển nhiên đã sớm ngờ tới ý đồ của hắn, có thể được Hầu gia nâng đỡ, điều này thật sự là chúng ta Ô Thương thôn nhân vinh hạnh. Chỉ là chúng ta Ô Thương thôn luôn luôn hoàn toàn tách biệt với thế gian, thái bình quen rồi, e sợ cũng không thích hợp chinh chiến. Ô Cửu Mai đạo, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Vương Sung thỉnh cầu. Hơn nữa chúng ta Ô Thương đều là một ít sơn giã thôn phu, dân trong thôn, năng lực có hạn, lại nơi nào có thể trợ giúp Hầu gia chinh chiến thiên hạ. Chỉ sợ là có thua Hầu gia kỳ vọng cao. Hầu gia vẫn là khác mời cao minh đi. Thiên hạ to lớn, tất nhiên còn có so với chúng ta Ô Thương người càng thêm phù hợp Hầu gia ánh mắt. Không sai, Hầu gia vẫn là khác mời cao minh đi. Mấy tên khác trưởng lão cũng dồn dập phụ họa nói. Ô Thương thôn tránh đời trong núi đã có gần ngàn năm thời gian, luôn luôn qua bình hòa, không tranh với đời sinh hoạt, này đã trở thành một loại truyền thống, ai đều không thể đánh vỡ, lại làm sao có khả năng bởi vì Vương Sung dăm ba câu mà dễ dàng thay đổi. Trưởng lão quá khiêm nhượng, nếu như ngay cả Ô Thương mọi người năng lực có hạn, thiên hạ kia chỉ sợ cũng tìm không ra người có năng lực. Những bộ hạ này của ta đều là có thể chinh quen chiến, ở trên chiến trường lấy một trống trăm tinh nhuệ, nhưng đã đến Ô Thương thôn, chỉ là một đối mặt đã bị trong thôn dũng sĩ bắt giữ. Ô Thương người tuyệt đối là thiên hạ vạm vỡ nhất chiến sĩ. Nếu như có thể được Ô Thương người trợ giúp, đại đường tất nhiên có thể động viên biên cương, quốc thái dân an, cũng có thể bảo vệ càng nhiều hơn bách tính, khỏi bị chiến loạn đột kích gây rối. Hơn nữa triều đình đối với có thể vì nước xuất chiến dũng sĩ, luôn luôn đãi ngộ hậu đãi, ta cũng có thể hứa hẹn chư vị trưởng lão. Chỉ cần Ô Thương thôn có thể hưởng ứng chiêu mộ, ta có thể dành cho Ô Thương thôn đại lượng kim ngân cùng tài nguyên ban thưởng. Vương Sung Thành, tiếng nói, lấy vương gia bây giờ ảnh hưởng cùng thế lực, chỉ cần vương sung mong muốn, tuyệt đối có thể dành cho Ô Thương thôn khó có thể tưởng tượng của cải. Địa vị cùng danh dự, đối diện, Ô Cửu Mai chờ trong thôn trưởng lão sắc mặt một hồi trở nên đặc sắc. Nếu như Vương Sung nói chuyện cứng rắn một chút nữa, bọn họ có thể không chút do dự từ chối. Thế nhưng Vương Sung lời nói này nói uyển chuyển đến cực điểm. Hơn nữa giữa những hàng chữ bộc lộ ra ngoài đều là đối với Ô Thương thôn nhân tôn sùng cùng tán. Dương, này để mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Không lời nào để nói. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là Vương Sung những bộ hạ này xác xác thực thực là bị các thôn dân đả thương. Ô Cửu Mai cũng không nghĩ tới. Này chút nằm dưới đất quân sĩ lại là trong quân lấy một trống trăm tinh nhuệ. Này, Ô Cửu Mai cùng mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt trần trờ, một hồi nói không ra lời. Thiếu niên hầu mồm miệng lanh lợi. Lão hủ khâm phục, bất quá ta khuyên hầu gia cũng không cần lại trắng tốn nước miếng. Uổng phí tâm cơ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở hết thầy trưởng lão bị Vương Sung làm khó thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ Ô Thương thôn nơi sâu xa một tòa tảng đá trong phòng truyền đến. Đây là, Vương Sung mí mắt giật lên, bị này thanh âm quen thuộc gợi lên cái gì? Trước ở ngoài thôn cùng Hoàng Bác Thiên thời điểm chiến đấu, chính là thanh âm này mở miệng, thả hắn đi vào, bất quá chân chính đến rồi trong thôn mặt. Vương Sung trái lại không có nghe tới. Tộc trưởng, đang Vương Sung suy tư thời điểm, trong tay đột nhiên nghe được Ô Cửu Mai tôn trọng âm thanh. Từng người Ô Thương thôn trưởng lão dồn dập xoay đầu lại. Mặt hướng cùng một phương hướng, cúi người xuống, lộ ra thuần phục cùng tôn trọng vẻ mặt. Vương Sung trong lòng hơi động, nhấc đầu hướng về cái hướng kia nhìn tới. Chỉ thấy một tái cát y vải bố, thân thể hơi gù lão nhân tóc trắng, chống một căn tử đằng gậy, đang từ bên ngoài hơn 10 trượng tảng đá trong phòng mặt đi từ từ đi ra. Mới bắt đầu Vương Sung còn chưa không có gì lưu ý. Thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn, Vương Sung nhất thời không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Nhà đá nơi, lão nhân tóc trắng bước chân thật chậm. Thế nhưng mỗi một bước đều lực hơn ngàn quân, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động mạnh mẽ. Bước chân của hắn tựa hồ cũng không phải là đạp trên mặt đất, mà là đạp ở toàn bộ không gian trên, bước vào tâm khảm của mỗi người bên trong, làm cho người ta một loại sâu không lường được, khó có thể địch nổi cảm giác. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, Vương Sung cho dù nhìn chăm chú nhìn kỹ, cũng trước sau không cách nào không thấy rõ hắn khuôn mặt. Lão nhân tóc trắng cho người cảm giác đều là không xa không gần. Vừa sẽ không quá mơ hồ, nhưng cũng không có cách nào nhìn quá cẩn thận. Mà nhất khiến Vương Sung trong lòng kiêng kỵ, còn là mình căn bản không cảm giác được hắn khí tức. Thật giống như đối diện ông già kia chỉ là một đạo cái bóng. Căn bản không tồn tại như thế. Này để Vương Sung trong lòng vô cùng sợ hãi, nếu như hắn chính là một cái bình thường người cũng cho qua. Nhưng là bây giờ Vương Sung từ lâu đột phá đến rồi hoàng võ cảnh, còn học tập đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cùng đẳng cấp võ giả hầu như không có người nào là đối thủ của hắn. liền ngay cả Hoàng Bác Thiên cao thủ như vậy. Thạch tướng quân tu luyện xuất thần nhập hóa, ở Vương Dung trước mặt đều không còn sức đánh trả chút nào. Hoàn toàn bị hắn trêu đùa ở cổ tay trong đó. Nhưng là bây giờ, đối mặt một cái xem ra phổ thông lão nhân tóc trắng, Vương Dung thậm chí ngay cả hắn khí tức đều không cảm giác được. Chuyện này quả thật làm người khó mà tin nổi. Thánh võ cảnh, Vương Dung con ngươi co rụt lại, trong đầu xẹt qua một đạo điện quang. Cái cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Ở Trương Thù Món Quỳnh, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đoàn Cát toàn chờ đại tướng cấp bậc cao thủ trên người, Vương Dung đồng dạng cảm nhận được quá. Hơn nữa làm đã từng binh mã thiên hạ đại nguyên soái, cao cấp nhất thánh võ cảnh cường giả, Vương Dung đối với cái này loại cùng cấp bậc khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. Sao có thể có chuyện đó? Trong chớp mắt này, Vương Dung trong lòng rời sông lấp biển. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ở nho nhỏ này Ô Thương trong thôn, lại còn ẩn tàng một cái đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả. Bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một thế lực nào, nếu như nắm giữ một cái đại tướng cấp bậc cường giả, cái kia ảnh hưởng cùng địa vị tất nhiên đại phúc tăng lên trên. Ở các nước bên trong, nhất thời trở nên hết sức quan trọng, mà Ô Thương trong thôn lại ẩn tàng rồi một cái cường giả như vậy. Đối với Vương Dung tới nói, tuyệt đối là một trùng kích cực lớn. Này một chốc cái kia, Vương Dung đột nhiên có chút rõ ràng. Tại sao cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn xông vào Ô Thương thôn thời điểm sẽ phải chịu lớn như vậy? Thương tích, một tên đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, dẫn dắt mấy tên thánh võ cảnh cường giả, còn có đại lượng hoàng võ cảnh cao thủ, cùng với 5-6 vạn chân võ cảnh, huyền vũ cảnh thôn dân. Ô Thương thôn thực lực như vậy, đã tương đương với một nhánh thực lực kinh người quân chính quy. Hơn nữa còn là loại nhỏ đô hộ phủ cấp bậc. Đây là Vương Dung lần thứ nhất thấy được Ô Thương thôn chân chính gốc gác. Bất quá, Vương Dung vẫn cảm giác được một tia không hòa hài địa phương. Tuy rằng ông lão tóc trắng cực lực ẩn giấu, nhưng Vương Dung vẫn là từ trên người hắn cảm thấy một tia không bình thường hỗn loạn gợn sóng. Xem ra, liền ngay cả hắn cũng không thể tránh được cái kia loại vận mệnh. Vương Dung nghĩ tới điều gì? Nhất thời trong lòng hiểu rõ. Lão nhân gia, thất lễ, đối mặt với Ô Thương thôn tộc trưởng. Vương Dung chắp tay, rất cung kính thi lễ một cái. Trưởng giả làm đầu, bất luận như thế nào, đối phương tuổi đều tương đương ở gia gia của chính mình. Nhìn thấy Vương Dung cung kính thần thái, ông lão tóc trắng trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Thế nhưng già nua mặt nghiêm túc bàng trên, nhưng không có chút nào hoãn hòa. Công tử tuổi còn trẻ, là có thể phong vương làm hầu. Thật sự là rồng phượng trong đám người, làm người khắc sâu ấn tượng. Bất quá quốc hiếu quốc pháp, gia hữu gia quy, Ô Thương thôn cũng có trong thôn quy củ. Hết thảy Ô Thương người trong thôn, tuyệt đối không thể dễ dàng ly khai làng, tự ý đặt chân ngoại giới phân tranh. Đây là tổ tiên quyết định quy củ, hầu gia còn không nhất định uổng phí tâm cơ. Mời trở về đi, ông lão tóc trắng thần sắc nghiêm túc nói. Vừa nói chuyện, một bên hướng về mọi người đi tới. Bước chân của hắn như chậm thật nhanh. Câu nói đầu tiên thời điểm hắn còn đang hơn 10 trượng có hơn. Thế nhưng nói xong câu đó, liền đã cách Vương Dung đám người bất quá 10 trượng. Lão tiên sinh, hầu gia mời trở về đi. Ông lão tóc trắng vẻ mặt gàn bướng, không thể nghi ngờ đạo. Vừa dứt tiếng, một bàn tay buông ra, hướng về ngoài thôn phương hướng. Rõ ràng tiễn khách tâm ý, căn bản không cho Vương Dung lại cơ hội mở miệng. Vù, trong nháy mắt, bầu không khí cứng đờ, liền nhiệt độ đều hạ thấp tới cực điểm. Trình đột nhiên nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Phía sau, Cao Phong,